Nhiễu Chỉ Nhu, chương 9, gocchuyenaudio.com. Trường Hòa tất nhiên không cam lòng yếu thế, lập tức vùng vẫy từ dưới đất bò dậy, một mạch đuổi theo so khi hắn biến trở về hồ ly, thân thủ so với trước vốn phải nhanh nhẹn hơn mới phải, nhưng bởi vì định thân tiên thủy, tứ chi vô lực ngay cả đi bộ cũng lảo đảo lắc lư, mất thật lớn thời gian mới miễn cưỡng nhảy qua bức tường kia, kết quả lúc rơi xuống đứng không vững, lại một đường lăn qua, đem đám lông tuyết trắng kia toàn bộ đều dính bùn, bộ dáng hết sức chật vật. Trương Hòa đau đến nhe răng trợn mắt, chỉ thấy Tố Tu mặt đối mặt với Long Định Châu tựa hồ đang nói chuyện. Long Định Châu bật khóc, một giọt nước nở khóc đến lê hoa đái vũ, bản thân thấy thật đáng thương. Lê hoa đái vũ, lúc khóc vẫn xinh đẹp như hoa lê trong mưa. Tham khảo ở ơ 2, 80, A2 cung, Tu, Bon, Chu, ơ 2, 80, A2, Tố Tu từ đầu đến cuối vẫn là bộ mặt lãnh lãnh đạm đạm kia cũng không nhìn nàng một cái, chỉ nhẹ giọng nói. Tam công chúa, mời trở về đi. Tố Tu đại ca, đi thong thả, không tiễn. Long Định Châu tuy có nhu tình tràn đầy, nhưng đối mặt với Tố Tu một bộ dáng băng lãnh vô tình này, làm sao có thể kiên trì được. Lập tức cắn răng, xoay người lao ra khỏi cửa. Lúc này Trương Hoa đúng lúc nằm úp sấp ở ngoài cửa, vì vậy lại cùng nàng đụng nhau. Hai người sau khi chừng nhau một cái, Long Định Châu lại giơ chân lên, một cước đem Trương Hoa đá bay ra ngoài. Trương Hoa lúc này ngay cả kêu thảm thiết cũng bỏ đi, sau khi ở trên mặt đất lăn mấy vòng, đụng đầu vào chân bàn đá, ngã choáng đầu hoa mắt, mắt nổ đom đóm. Hắn mở miệng to thở hổn hển, một lúc lâu sức lực mới chậm chạp quay về, mới vừa tính đứng dậy tiếp tục chiến đấu hăng hái, tầm mắt thoáng một cái liền thấy, trước mắt xuất hiện một đôi giày đen. Tố Tu, hắn ngẩn người, ngẩng đầu quả nhiên thấy một bạch y thắng tuyết cùng với khuôn mặt lạnh lùng tuấn mỹ. Ô ô, Trương Hoa há miệng, nhưng không cách nào nói được, chỉ đành phải nhẹ nhàng vẫy vẫy đuôi, chớp mắt. Tố Tu cao mày, hắn nhìn chằm chằm một lúc lâu, mới cúi người xuống, đưa tay kéo lỗ tai lông xù của hắn, lầm bầm lầu bầu thấp giọng nói. Kỳ lạ, con hồ ly này từ đâu chạy đến? Là ta à, là ta. Chấm, Trương Hoa nhăn mũi, há mồm hướng mờ u bàn tay Tố Tu cắn lên, nhưng khi răng tiếp xúc với da thịt lạnh băng trắng mịn kia, rồi hai tròng mắt đảo một cái, rất không có tiền đồ liếm tay y, Tố Tu thường ngày ghét nhất bị người đụng chạm, lúc này chẳng những không có tránh đi, ngược lại còn nhẹ nhàng vuốt lông phủ trên lưng Trương Hoa, đáy mắt xẹt qua một chút ánh sáng kỳ lạ. Ngay sau đó liền duỗi hai tay một cái, đem hắn kéo vào trong ngực, sau đó xoay người đi vào nhà. Trương Hoa chừng hai mắt lại là một trận choáng đầu, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ Tố Tu thích bộ dáng hiện tại này của ta? Chấm, hắn nghiêng đầu, nhân cơ hội ở ngực Tố Tu cọ cọ mấy cái, đang nghiêm túc suy tính sau này cũng có thể lấy hình dạng hồ ly xuất hiện, lại chợt nghe Tố Tu thấp giọng lẩm bẩm một câu. Quả nhiên là linh hồ ngàn năm, vừa đúng có thể dùng luyện đan. A, Trương Hoa cả kinh, này không phải chuyện đùa, vội giật giật tay chân, cố gắng vùng vẫy. Nhưng hắn một mặt luyến tiếc cắn bị thương Tố Tu, một mặt khác lại bởi vì khí lực không đủ căn bản không thể thoát. Cũng không lâu lắm, đã bị bắt vào phòng luyện đan. Hơn nữa Tố Tu cũng không nhổ lông hắn, cũng không giữ lại máu hắn, trực tiếp ném vào trong đồng lô, đóng nắp nồi lửa. Thì ra, gocchuyenaudio.com, Tố Tu bình thường đều luyện đan như vậy, thực sự quá tàn nhẫn. Trương Hoa bị dọa sợ la lên, vừa nhảy vừa đập liều mạng dùng đầu đâm vào lò, nhưng nhảy nửa ngày cũng không thấy đỡ hơn, phía dưới lửa càng đốt càng mạnh, đang lúc hắn cho là mình sắp tạ thế ở đây, đột nhiên cảm thấy ngực một hồi cuồng loạn, toàn bộ cơ thể kéo căng ra. Phanh, một tiếng đụng ngã lăn đông lô, trong nháy mắt khôi phục hình người. Sợ chết khiếp, Trương Hoa đè ngực vừa dương mắt nhìn, chỉ thấy Tố Tu đứng trước mặt mình. Mặc dù trên mặt không có biểu tình, nhưng mắt lại khó nén vẻ kinh ngạc. Ha, ha ha, Trương Hoa sờ sờ lỗ mũi, cười khan mấy tiếng. Ngại quá, đụng ngã lò luyện đan của ngươi rồi. Thì ra là ngươi, Tố Tu cắn răng nghiến lợi chừng hắn một cái, ngay sau đó quay đầu sang chỗ khác lạnh lùng nói. Ngươi thân thể trần truồng đứng ở đây làm gì? Còn không mau mặc y phục vào. Ta, đúng đúng, Trương Hoa lúc này mới tỉnh lại, vội vàng búng ngón tay thi triển tiên thuật. Ai ngờ thử nửa ngày cũng không có động tĩnh gì, chỉ đành phải đem mắt xoay một cái, đáng thương gọi tên Tố Tu. Tố Tu giận đến muốn chết, lại không thể mặc kệ hắn, không thể làm gì khác hơn là trở về phòng lấy một bộ y phục của mình cho hắn thay. Trương Hoa nếu đã mặc y phục của Tố Tu tự nhiên không có cách nào tô son điểm phấn, chỉ tùy tùy tiện tiện vấn đỡ một búi tóc lau đi lau lại khuôn mặt. Tố Tu từ xa trông thấy, không nhịn được thốt lên một câu. Bộ dáng hiện tại này của ngươi, à cái gì, không, không có gì. Y vốn muốn nói Trương Hoa lúc chưa trang điểm càng thuận mắt hơn, nhưng là vừa chỉ nghĩ người nào đó sau khi nghe sẽ quá tự đắc, vì vậy tạm thời đổi lại. Trường Hòa cũng không hỏi tới, chỉ một lòng cảm giác bộ dáng hiện tại của mình không tiện gặp người, vì vậy không đợi Tố Tô đuổi hắn đi thì ngoan ngoãn chắp tay cáo từ. Hắn vừa đi, vừa ở trong lòng mắng Long Định Châu. Hạ quyết tâm muốn tìm nàng báo thù, nào biết vừa mới ra khỏi cổng lớn, liền liếc Ray Long Định Châu đang ngồi chồm hổm ở trong góc lau nước mắt. Tam công chúa, Trương Hoa cười ha ha mấy tiếng, cười trên nỗi đau của người khác đi lên phía trước. Chúng ta lại gặp mặt, Long Định Châu quay đầu, không để ý đến hắn. Trương Hoa đi theo tiếp cận, tiếp tục chiêu nói. Công chúa điện hạ sao lại khóc đến thương tâm như vậy? Chẳng lẽ lại bị Tử Dương chân nhân cự tuyệt? Nếu là thời điểm bình thường, Long Định Châu chắn sẽ đối chọi gay gắt cùng hắn, ngày hôm nay lại chỉ rơi nước mắt nói giọng khàn khàn. Ngươi thích cười thì cười đi, dù sao sau này ta cũng sẽ không cùng ngươi cãi nữa. Ta, đại ca ta mất tích nhiều năm, không lâu nữa, nhị ca ta thừa kế ngôi vị Long Vương. Ta cùng nhị ca xưa nay không hợp, chỉ sợ không được bao lâu, hắn sẽ buộc ta lập gia đình. Ta hôm nay tới gặp Tố Tô đại ca, vốn là muốn thử một lần cuối cùng, nhưng kết quả vẫn là... Cho nên, Tam công chúa bởi vì nguyên do này, liền tính từ bỏ Tử Dương chân nhân sao? Trương Hoa chỉ câu câu khóe miệng, nụ cười có mấy phần giễu cợt. Thì ra cái Tam công chúa gọi là thích cũng không có gì hơn cái này mà thôi. Ai nói, Long Định Châu liền nóng nảy, đỏ mắt la ầm lên. Ta thích Tố Tô đại ca lâu như vậy, vì y từ chối hôn sự, vì y bỏ xuống thân phận nhưng y vẫn không chịu nhìn thẳng vào ta. Bỏ ra nhiều như vậy. Quay đầu lại vẫn là công dã tràng, loại tâm tình này. Ngươi làm sao có thể hiểu rõ? Sao ngươi biết ta không biết? Gocchuyenaudio.com Hừ, bị y đá bị y đánh, bị y phớt lờ, bị y đuổi ra khỏi nhà hết lần này đến lần khác. Tất cả điều này tất nhiên rất đau, thậm chí vô số lần nghĩ muốn từ bỏ. Nhưng là, Trương Hoa rủ mắt đầu tiên là thở dài một hơi, rồi ngay sau đó khuôn mặt giãn ra mỉm cười, vẻ mặt dịu dàng như nước. So với việc thích Tố Tô, những thứ thống khổ này thì tính là gì? Cách chương.